các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 56, 56, Hoàng Thành ở phương hướng nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người tuy rằng buông tha ngự kiếm phi hành, nhưng có biện pháp khác. Phi hành tiêu hao chân nguyên rất lớn, nhưng nếu như chỉ là gia trì ở trên chân, lượng dùng lại có thể xem nhẹ không đáng kể. Cùng loại với khinh công phàm thế gian, ba người ở trên cây đại thụ hai bên quan đạo nhảy lên nhảy xuống. Trong nháy mắt liền có thể nhảy ra xa hơn 10 mét. Âu Dương lưng đeo hồ đồ. Lãnh Thanh Tùng ở một bên rõ ràng có chút không thích ứng dùng chân chạy đi như vậy. Ngày thường đều là trực tiếp dùng bay. Đột nhiên dùng chân đi còn có chút không biết. Nhưng hơi thích ứng một chút, liền cũng có thể đi theo phía sau Âu Dương. Hai người ở giữa cây cối nhảy nhót đi về phía trước. Bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận tiếng hô sát. Âu Dương nhíu mày, cũng không muốn quản loại chuyện này. Phía trước cũng đã nói qua, thân là tu sĩ không nên dễ dàng tham gia vào nhân quả giữa phàm nhân. Bằng không đối với tu hành không có một tia chỗ tốt. Không đợi Âu Dương mở miệng, Lãnh Thanh Tùng phía sau đã vọt tới. Rốt cuộc vẫn còn trẻ a, vừa gặp phải chuyện bất bình, liền trường kiếm ra tay. Hoàn toàn không nói hậu quả gì. Còn chưa mở miệng gọi Lãnh Thanh Tùng lại, Lãnh Thanh Tùng đã rút kiếm phóng xuống phía dưới. Âu Dương nâng mông hồ đồ đồ đi theo. Âu Dương dẫm lên một cành cây, nhìn xuống phía dưới. Phía dưới nhân mã song phương đã hỗn chiến thời gian rất lâu. Khắp nơi đều là ngã trên mặt đất sinh tử không biết người. Bất quá rất rõ ràng, một bên là mặc vải thô áo gai che mặt sơn tặc, một bên thì là thân mặc thống nhất luyện công phục hộ vệ. Hộ vệ tuy rằng trang bị hoàn mỹ, công phu trên tay rất tốt, nhưng nhân số chiếm hoàn cảnh xấu. Chỉ có 20 mấy người, còn phải phân tâm bảo vệ mấy chiếc xe ngựa phía sau mình. Ngược lại sơn tặc, một đám ô hợp, vũ khí trong tay thậm chí còn có quốc liềm. Nhưng thắng ở nhân số đông đảo, một mảnh mênh mông, người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, hô giết rung trời, cho nên hộ vệ rất nhanh đã bị sơn tặc bao vây. Hơn nữa, vòng vây đang không ngừng thu nhỏ lại, thương vong cũng đang không ngừng gia tăng. Khi Lãnh Thanh Tùng cầm kiếm từ trên cây rơi xuống, tình hình chiến đấu mới rốt cục bị xoay chuyển lại. Tuy rằng tu vi bị áp chế, nhưng ở kiếm đạo tư chất cao tới 11 điểm Lãnh Thanh Tùng, tu vi cao thấp cùng dùng kiếm giết người cũng không có quan hệ gì. Một con du long màu bạc xuyên qua sơn tặc, đi đến đâu cũng là người ngã ngựa đổ. Sơn tặc còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền ngã xuống đất, rốt cuộc không dậy nổi nữa. Mỗi sơn tặc tử vong trên cổ đều có một tấc kiếm thương. Không sai chút nào, có tiên thiên đại tông sư. Tránh ra, trong sơn tặc truyền đến một tiếng hét lớn. Đám sơn tặc nhao nhao lui ra. Lãnh Thanh Tùng một thân hắc y sắc mặt lạnh như nước đứng tại chỗ. Mà từ trong sơn tặc đi ra một vị cao 2 mét cầm trong tay song phủ đại hán. Nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng nhe răng cười một tiếng nói. Mau đầu tiểu tử không nhìn xem mình bao nhiêu cân lượng liền muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lời còn chưa nói xong, cầm trong tay song phủ đại hán liền ngửa mặt ngã trên mặt đất. Mất đi thanh tức, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đối diện tiểu tử này kiếm dĩ nhiên nhanh như vậy. Chính mình ngay cả tính danh còn chưa báo, cứ như vậy qua loa chết. Nói nhiều, Lãnh Thanh Tùng búng kiếm một cái, nhìn đại hán ngã trên mặt đất cau mày nói. Đại hán ngã xuống đất, nhất thời sơn tặc một mảnh hỗn loạn. Đại đương gia bị giết. Đậu má, đại đương gia cứ như vậy không còn. Ngươi không nói võ đức. Đại đương gia còn chưa nói xong, người đã đánh lén. Lãnh Thanh Tùng nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên nói, cút, hoặc là, chết. Sơn tặc liếc mắt nhìn nhau, đối với thiếu niên đột nhiên xuất hiện này, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thân thủ của đại đương gia cho dù là kiếm khách mạnh nhất Phong Diệp Thành cũng không phải là đối thủ của đại đương gia. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên căn bản không biết dùng thủ đoạn gì. Liền một cái đối mặt đều không có nhìn thấy. Đại đương gia cứ như vậy lĩnh hộp cơm. Thần là cá thối tôm thối, bọn họ còn không phải bị làm heo giết sao? Mấy trăm sơn tặc tại đối mặt trước mắt Lãnh Thanh Tùng lúc. Đột nhiên cảm giác được hô hấp trầm trọng. Giống như đối mặt một vị đòi mạng ác quỷ bình thường. Mấy trăm sơn tặc bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Trong nháy mắt, chỉ để lại đầy đất thi thể. Lãnh Thanh Tùng một người một kiếm bước lui mấy trăm sơn tặc. Vừa định xoay người rời đi lúc. Xe ngựa bốn phía hộ vệ lại đi tới. Một người mặc giáp dạ dày trung niên nhân cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước chắp tay nói. Đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Không biết thiếu hiệp có thể hay không lưu lại tính danh. Lãnh Thanh Tùng chỉ là nhìn thoáng qua niên nhân. Lạnh nhạt nói. Tránh ra, cứu người chỉ là Lãnh Thanh Tùng nhất thời cao hứng. Đối với hậu báo mà người trung niên nói. Lãnh Thanh Tùng căn bản không có hứng thú. Phàm trần đối với hắn mà nói. Không có bất kỳ tác dụng gì. Trung niên nhân xấu hổ buông tay xuống. Bỏ qua thân thể nhường đường cho Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng vừa định nhảy lên cây. Phía sau lại truyền đến một thanh âm thiếu niên. Là tiểu lãnh ca sao? Lãnh Thanh Tùng dừng lại nhìn lại. Một thiếu niên hộ vệ cầm đao đứng bên cạnh xe ngựa đang không xác định nhìn về phía mình. Khi thấy rõ ràng là Lãnh Thanh Tùng. Trên mặt thiếu niên hộ vệ trở nên kinh hỉ. Một đường chạy chậm tới. Đứng ở trước mặt Lãnh Thanh Tùng kích động nói. Thật sự là tiểu lãnh ca. Lãnh Thanh Tùng nhìn thiếu niên kích động trước mắt. Trong đầu nhất thời có trí nhớ của thiếu niên. Biểu tình trên mặt cũng trở nên nhu hòa. Tiểu lãnh ca, Âu Dương lão đại đâu? Sao chỉ có một mình anh trở về? Vương Minh hưng phấn mở miệng hỏi. Đột nhiên một cành cây nhỏ đập vào đầu Vương Minh. Vương Minh ôm đầu mình nhìn lên phía trên. Âu Dương ôm hồ đồ đồ cười nhìn về phía Vương Minh. Vương Tiểu Minh, một năm không gặp cũng có thể ra ngoài kiếm sống mà. Vương Minh trước mắt, chính là một trong đám người hầu mà mình thu nhận khi còn ở Phong Diệp Thành. Âu Dương lão đại, Vương Minh thấy Âu Dương nhất thời kích động hô. Lập tức oa một tiếng khóc lên. Nhìn thấy Vương Minh ngửa mặt khóc lớn. Âu Dương đứng ở trên cây cũng thu hồi nụ cười. Từ trên cây nhảy xuống. Nhìn Âu Dương khóc lớn sắc mặt trở nên có chút khó coi nói. Chuyện gì xảy ra, lão đại? Sao ngươi mới trở về a? Vương Minh quỳ rạp xuống đất. Khóc giống lên, nghe đến đó, Âu Dương mới rốt cục hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Giơ tay bắt lấy Vương Minh cổ áo đem Vương Minh giơ lên. Thanh âm trở nên không kiên nhẫn nói. Đừng khóc, nói mau, Vương Minh lúc này mới nức nở nói. Mọi người, tất cả mọi người bị quan phủ người bắt, chỉ có ta trốn thoát đi ra. Huyên Nhi tỷ các nàng bị bắt đi hoàng thành. Một đạo kiếm ý sắc bén từ trên người Lãnh Thanh Tùng đột nhiên bạo khởi. Sát ý lẫm liệt, hộ vệ vốn trầm tĩnh lại. Lập tức khẩn trương cầm vũ khí lên. Nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng. Âu Dương luôn luôn phóng đãng không kiềm chế được. Lúc này sắc mặt cũng trở nên âm trầm như nước. Liếc mắt nhìn một bên trung niên nhân. Nghiêng đầu hỏi, hoàng thành ở phương hướng nào? Thiếu hiệp, Phong Diệp Thành sự tình. Cũng không phải các ngươi nghĩ như vậy. Trung niên nhân vội vàng mở miệng giải thích. Bùm, trung niên nhân trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đụng vào một cây đại thụ trên ngất đi. Âu Dương nhìn về phía hộ vệ đang nắm chặt vũ khí. Thản nhiên nói. Bây giờ đổi người khác trả lời ta, cách trương.